Nữ phiên dịch thẳng trừng hai mắt không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy nam nhân đẩy cửa ra, cánh cửa liền mở rộng. Cách chương.